Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn vãn, biểu cảm của bạn cần vui vẻ hơn một chút, có sức sống hơn một chút, vì đối diện là người cô thích mà. Chúng ta quay lại một lần nữa nhé. Được, khi quay lưng về phía Bạch An để chuẩn bị, Giang Vãn Vãn cũng đang suy nghĩ, thích một người sẽ như thế nào nhỉ? Cô phụ thuộc vào hệ thống xuyên sách để liên tục đóng những vai khác nhau, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, để hoàn thành nhiệm vụ mà gần gũi các nhân vật, khiến bản thân liên kết với họ, nhưng trong lòng cô luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí. Cô chưa bao giờ thật sự thích một người nào đó. Action, Giang Vãn Vãn quay người lại, cố gắng nhập tâm vào tình huống mình thích Bạch An, lao vào lòng anh và ôm chặt. Cát, quay lại một lần nữa. Giang Vãn Vãn, tôi biết ngay mà. Giang Vãn Vãn thầm thở dài. Cô biết mình là một cỗ máy nhiệm vụ không có cảm xúc. Cảnh này cuối cùng cũng qua được, chỉ còn lại một cảnh cuối cùng. Đây là đoạn có lời thoại của cô. Bạch An nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm và nói, anh thích em. Cô cũng đầy tình cảm đáp lại, em cũng vậy. Đạo diễn bên cạnh liên tục nhắc nhở, phải có cảm xúc, cảm xúc, cảm xúc. Giang Vãn Vãn gật đầu. Đạo diễn, tôi sẽ cố gắng. Action, Vãn Vãn, anh thích em. Cát, Giang Vãn Vãn còn chưa kịp phản ứng, không biết đoạn này sai ở chỗ nào mà đã gọi Cát. Đạo diễn cầm loa hô, Bạch An, sao anh lại gọi tên thật của người ta? Không cần phải gọi tên, chỉ cần nói anh thích em là được. Xin lỗi, là tôi không chú ý. Làm lại một lần nữa nhé. Hích, Giang Vãn Vãn lắc đầu. Không sao, tiếp tục quay đi. Sau khi điều chỉnh lại, tiếp tục quay. Bạch An nhìn Giang Vãn Vãn bằng ánh mắt đầy tình cảm. Vào khoảnh khắc đó, Giang Vãn Vãn cảm thấy Bạch An thật xứng danh là ảnh đế. Ánh mắt anh ấy sâu sắc đến mức có thể khiến cô chìm đắm. Anh thích em cũng vậy. Ngay khi Giang Vãn Vãn nói xong lời thoại của mình, hệ thống bất ngờ hiện lên. Chúc mừng chủ nhân, tiến độ để ảnh đế tỏ tình với bạn 99 lần là 2.99. Giang Vãn Vãn, đây không phải là đang diễn sao? Cái này cũng tính à? Hệ thống giải thích, bởi vì lời nói của ảnh đế chứa đựng sự chân thành của anh ấy. Ở xa, trên đỉnh núi, ống kính đã ghi lại những hình ảnh Giang Vãn Vãn ôm và nắm tay Bạch An. Việc nghệ sĩ ra ngoài quay phim và fan đến chụp hình là điều rất bình thường. Nhưng có đôi khi, để bảo mật công việc, đoàn làm phim không cho phép fan có mặt tại hiện trường chụp ảnh. Nhưng fan lại là những người không gì là không làm được. Họ có thể lên núi vượt suối. Hôm nay, để chụp ảnh cho buổi ghi hình, không chỉ có fan của Bạch An leo lên đỉnh núi mà còn có nhiều fan của CP. Vãn An, fan CP đã gửi những bức ảnh mình chụp vào nhóm chat. Họ còn đặc biệt nhắc nhở mọi người, trước khi phim ngắn được công bố, đừng chia sẻ ra ngoài, chỉ được cho người nhà xem thôi. Nhưng luôn có vài người phớt lờ quy định, đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội. Giang Vãn Vãn và Bạch An ôm nhau, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Dưới đó, một đám fan CP đang ăn mừng. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Quá hợp, KSWL, Vãn An, hit. Chỉ khi thật sự thích mới có thể lộ ra ánh mắt sâu sắc như vậy. Vẫn muốn nói một câu quá chân thật. Hôm nay thật sự rất thỏa mãn. Cách chương.